dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 31, 31 không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cửu Ly ở trong không gian, nhìn Lang Vương cùng thủ hạ vây ở một chỗ trầm mặc hồi lâu, Lang Vương cẩn thận tại chỗ cảm giác mấy lần lúc sau, mới mang theo thủ hạ chính mình xoay người lui trở về. Nhìn đến Thanh Lang Vương mang theo đàn thú rời đi, Mạc Cửu Ly mới hơi hơi yên lòng, bất quá nàng cũng không chuẩn bị hiện tại đi ra ngoài, quyết định chờ đến hừng đông lại đi ra ngoài cũng không muộn. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau Mạc Cửu Ly mang theo Bảo Bảo, còn có Tuyết Phong ra khỏi không gian tiếp tục lên đường, nguyên bản chỉ có mẹ con hai người đi, hiện giờ biến thành ba người đi. Tuyết Phong bởi vì là quỷ hút máu nhất tộc hoàng tộc cho nên bề ngoài cùng nhân loại không có gì khác nhau, cũng không cần thường xuyên hút máu người. Chỉ là sắc mặt so nhân loại tái nhợt hơn một chút. Mạc Cửu Ly tối hôm qua chuyên môn vì Tuyết Phong luyện chế một ít cực phẩm bổ huyết đan, Tuyết Phong ăn vào lúc sau sắc mặt cũng trở nên bình thường rất nhiều. Mà Mạc Bảo Bảo nguyên bản muốn hào hào tra tấn Tuyết Phong một chút, kết quả không nghĩ tới cả đêm thời gian, bị Tuyết Phong đả kích hứng thú cũng mất, mặc kệ chính mình ở trên người Tuyết Phong dùng cái gì độc dược, nhân ra Tuyết Phong căn bản liền cũng như không có phản ứng. Mau đến trời sáng, Bảo Bảo thật vất vả dưới sự trợ giúp của tiểu thư, nghiên cứu ra một loại thi độc, cao hứng phấn chấn chạy đến Tuyết Phong trước mặt khoe ra kết quả. Tuyết Phong mặt vô biểu tình nói. Bảo Bảo, lần này lại thất bại, về sau không chuẩn tìm Tuyết Thúc Thúc thử độc. Bảo Bảo đối chính mình mới vừa nghiên cứu ra tới thi độc phi thường có tin tưởng, vì thế lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Kết quả hạ lam sắc thi độc trên cánh tay trắng nõn của Tuyết Phong, lúc sau đừng nói ăn mòn, căn bản ngay cả điểm phản ứng đều không có, màu lam nọc độc theo Tuyết Phong trắng nõn mờ u bàn tay chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Mặt đất đều phát ra bạch bạch tiếng vang, chính là Tuyết Phong mờ u bàn tay lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc Bảo Bảo thất bại trừng mắt Tuyết Phong, thật là bị đả kích không nhẹ, này hôm nay không ra tới tiểu gia hỏa liền uể oải ỉu xìu ăn vạ trong lòng ngực Mạc Cửu Ly. Mạc Cửu Ly nhìn chính mình trong lòng ngực cái miệng nhỏ mím chặt lại, Bảo Bảo nhãn thần bất thiện liếc nhìn bên người Tuyết Phong, cảm giác trên đầu một đám quạ đen bay qua. Tuyết Phong chính là quái nhân Bảo Bảo sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên gặp được đối thủ, đây cũng là sự tình không có cách nào, ai làm Tuyết Phong vạn độc bất xâm đâu. Cửu Ly, chúng ta đi nơi nào? Tuyết Phong đi theo bên người Mạc Cửu Ly hỏi, nguyên bản ra tới hắn vẫn luôn đi ở phía sau Mạc Cửu Ly, nhưng là Mạc Cửu Ly lại làm hắn cùng đi theo bên người, nói chính mình tuy rằng là hắn chủ nhân, nhưng hắn lại là người nhà của nàng. Người nói vô tâm, lại không biết Mạc Cửu Ly chỉ nói đơn giản một câu, ở Tuyết Phong trong lòng nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Tuyết Phong ở trong gia tộc bởi vì hắn là thiếu chủ, nên từ nhỏ đến lớn hắn đều không có một cái bằng hữu đúng nghĩa. Bởi vì mẫu thân nói cho hắn, phàm là người tiếp cận hắn, đều là có mục đích, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, ở phía trước hắn luôn phải trở nên mạnh hơn, bởi vì người có thể tin tưởng chỉ có chính hắn. Ban đầu hắn cũng không minh bạch mẫu thân ý tứ, thời điểm hắn còn nhỏ cũng có bạn chơi chung cùng nhau lớn lên, sau khi chính mình thiếu chút nữa bị hãm hại chết trên tay người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành niên hắn cũng gặp được nữ tử hắn để tâm, lại thư suýt chút nữa chết ở trên tay nữ nhân kia. Cuối cùng, hắn rốt cục minh bạch lời mẫu thân nói, ai cũng không thể tin tưởng. Trừ bỏ mẫu thân, hắn nghĩ người mà hắn tin tưởng được cũng chỉ có chính mình cùng sư phụ hắn. Ai biết cuối cùng, người phản bội hắn lại chính là hắn sư phụ, chẳng những làm hại mẫu thân mất tích còn làm chính mình lưu lạc tới cái đại lục cấp thấp này. Mà hắn cùng Mạc Cửu Ly sau khi khế ước làm hắn không phản cảm còn mang theo một tia hưng phấn, chính là bởi vì hắn biết khi có khế ước quan hệ, Mạc Cửu Ly sẽ không thương tổn hắn, cũng sẽ không phản bội hắn. Như vậy chẳng khác nào trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, hắn lại nhiều một cái chủ nhân, một người mà hắn không cần phải đề phòng, cùng có thể tin tưởng, cái này làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Nguyên bản cho rằng chỉ có chính mình có cái dạng này ý nghĩ, lại không có nghĩ đến Mạc Cửu Ly thế nhưng nói hắn cũng là người nhà của nàng, cái này làm cho Tuyết Phong trong lòng cảm động không thôi. Chúng ta đi Phong Vân Đế Quốc Đế Đô, Mạc Cửu Ly nhàn nhạt nói. Mạc Bảo Bảo nhìn Tuyết Phong trong mắt một màng thanh triệt lóe lên điểm tinh quang cùng ướt át, bỗng nhiên cảm thấy cái này quỷ hút máu thúc thúc cũng không có đáng ghét đến như vậy, dù sao hắn cũng cùng mẫu thân khế ước, mặc kệ chính mình nguyện ý hay không, về sau cái này thúc thúc đều sẽ cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau. Thêm một người bảo hộ mẫu thân, cũng là sự tình không tồi đi. Một khắc này trở đi, Mạc Bảo Bảo cũng coi như là tiếp nhận Tuyết Phong rồi. Bất quá tiểu gia hỏa trong lòng vẫn là cân nhắc có cái gì độc dược có thể độc đến Tuyết thúc thúc. Đối với Mạc Bảo Bảo mà nói, chính mình độc dược đối với một người mất đi hiệu lực quả thực chính là một loại đả kích. Trừ bỏ nàng mẫu thân ở ngoài, chỉ cần có người không sợ nàng độc dược, nàng đều cảm thấy phi thường khó chịu. Có lẽ là vì cả đêm không ngủ, Tiểu Gia Hỏa vừa nghĩ đến độc dược, một bên nặng nề ngủ ở trong lòng ngực Mạc Cửu Ly. Tuyết Phong nhìn Mạc Bảo Bảo ngủ, nghĩ nghĩ đối với Mạc Cửu Ly nói. Cửu Ly, Bảo Bảo để ta ôm đi. Mạc Cửu Ly cúi đầu vừa thấy trong lòng ngực ngủ Tiểu Gia Hỏa, nhẹ nhàng cười nói. Không cần, ta đưa nàng về không gian, chúng ta cũng lên đường nhanh một chút. Hảo, Mạc Cửu Ly tâm niệm vừa động đem Bảo Bảo đưa về không gian, bên trong có tiểu thư, nàng cũng không cần quá lo lắng. Không biết vì cái gì, càng là tới gần đế đô, Mạc Cửu Ly càng là có loại dự cảm không tốt. Nàng trực giác từ trước đến nay đều rất chuẩn, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều phi thường chuẩn. Trực giác nói cho nàng lúc này đây trở về, sợ là có rất nhiều sự tình chờ đợi nàng. Cửu Ly, người nói cho ta nghe một chút về đại lục này đi. Tuyết Phong nhìn Mạc Cửu Ly nói, hắn từ khi đi vào nơi này, liền vẫn luôn bị nhốt ở thú tộc đối với sự tình ở đại lục này còn không có hiểu biết. Mạc Cửu Ly nghe vậy liền sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Tuyết Phong không phải là người đại lục này, chính là, ngay sau đó Mạc Cửu Ly lại nghĩ đến, chính mình cũng không tính là người đại lục này à, chính mình là cái hàng thật giá thật xuyên qua. Nàng đối đại lục này hiểu biết cũng giới hạn trong đầu nguyên chủ kia ít ỏi không có bao nhiêu hiểu biết, không có chỗ dùng ký ức. Bất quá nhìn Tuyết Phong thanh triệt ánh mắt, Mạc Cửu Ly hơi hơi khụ khụ, sau đó môi đỏ khẽ mở nói. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là Lăng Thiên Đại Lục, trên Lăng Thiên Đại Lục sở hữu 7 đại đế quốc, phân biệt là Kim Sơn Đế Quốc, Mộc Diệp Đế Quốc, Thủy Lam Đế Quốc, Hỏa Diễm Đế Quốc, Thổ Sa Đế Quốc, Nam Phong Đế Quốc cùng Phong Vân Đế Quốc. Mạc Cửu Ly tìm tòi trong đầu ít ỏi không có mấy ký ức, đem chính mình biết đến đại khái nói một lần cho Tuyết Phong nghe. Hết rồi, Tuyết Phong chính là nghiêm túc nghe thấy Mạc Cửu Ly bỗng nhiên không nói nữa, vì thế nghi hoặc hỏi. Hết rồi, Mạc Cửu Ly hơi hơi xấu hổ nói. Nàng biết đến liền nhiều như vậy, không phải không nói, mà là nàng không biết có được hay không. Nguyên chủ vốn dĩ chính là một cái phế vật tiểu thư, hàng năm ở trong phủ bị người khi dễ, liền đại môn cũng chưa ra quá, càng không có đọc quá cái gì sách có thể biết được này đó, vẫn là ngày thường nghe bên người nha hoàn nói nha. Nói cách khác liền nguyên chủ trước kia sinh hoạt tuyệt đối chính là một kẻ thất học nhược trí cùng mù chữ. Tuyết Phong nghe vậy khóe miệng trừ trừ, hắn như thế nào cảm thấy Cửu Ly đối với quốc gia chính mình sinh hoạt giống như không phải thực hiểu biết đâu. Hy vọng, đây là hắn ảo giác đi. Cách chương.